Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, Thần văn cửu đạo. Thần văn cửu đạo tổng cộng chia làm 9 loại biến hóa. Đối ứng là vạn giới đại lục 9 tầng trời sức mạnh. 9 đạo nhất: Đỏ văn, đỏ ban. 9 đạo thứ hai: Kim văn, quầng mặt trời. 9 đạo thứ ba: Lam văn, ngút trời. 9 đạo thứ tư: Bạc văn, linh hư. 9 đạo thứ năm: Thúy văn, sinh trưởng. 9 đạo thứ sáu: Tím văn, vách thủy tinh. 9 đạo thứ bảy: Mực văn, khổ diệt. 9 đạo thứ tám: Quang văn, thần thánh. 9 đạo thứ chín: Cửu cửu quy nhất, chính là thiên đạo. Đột phá thiên đạo cấp có 2 ngày đường có thể đi. Đơn giản nhất là thu thập được đầy đủ thiên đạo tàn quyền. 12 vùng trời đạo tàn quyền thì có thể làm cho một tên đỉnh cấp thần văn cường giả đột phá thiên đạo cấp, trở thành hạ vị thần. Nhưng có rất ít người biết, hạ vị thần ở trong thần giới, căn bản không có địa vị có thể nói. Tối đa chính là làm cái thần quan, lưu manh chức quan nhàn tàn, dù cho tuổi thọ lâu đời, cũng bất quá là bị trở thành thần vực gạo trùng thôi. Cho dù là góp nhặt thiên đạo thần quyền, lên cấp thượng vị thần, ở thần vực bên trong tối đa cũng chính là làm người quý tộc. Cũng hiếm thấy tự do, chân chính cường giả, là thần tộc quy tắc đều không thể ràng buộc. Bọn họ chưa bao giờ mảnh đi cái gì tranh đoạt thiên đạo tàn quyền, mà là dựa vào sức mạnh của bản thân, đem thần văn cửu đạo tu luyện đến đỉnh cao. Cửu cửu quy nhất, trực tiếp đi vào thiên đạo chính vị. Ta hiện tại mới vừa tu ra tầng thứ 4 thần văn, linh hư. Nếu như ta nguyện ý, hiện tại là có thể trực tiếp đột phá thiên đạo cấp phi thăng thần giới. Nhưng như vậy đột phá kết quả, vẫn chỉ là một cái không hề tự do hạ vị thần mà thôi. Chân chính cường giả, đều sẽ chọn đột phá thiên đạo cấp thời cơ. Muốn đem chính mình toàn bộ tiềm lực nghiền ép đến một giọt không dư thừa. Cường giả như vậy, tức liền đến trong thần giới, cũng có thể thu được địa vị nhất định, mới có tư cách trở thành thần vực khách quý. Càng quan trọng hơn là, chỉ có tu luyện tới cửu cửu quy nhất cảnh, đi vào thiên đạo chính vị người tu luyện, tương lai mới có vấn đỉnh chí tôn khả năng. Nghe xong Nam Cung Chiết một phen thao thao bất tuyệt, Lý Huyền Dạ xem như là đối với thần văn cửu đạo có một cái minh xác nhận thức. Những khác Lý Huyền Dạ có thể không để ý, nhưng Nam Cung Chiết câu nói sau cùng lại không thể không cho Lý Huyền Dạ trở nên coi trọng. Muốn vấn đỉnh chí tôn, nhất định phải đem thần văn tu luyện tới cửu cửu quy nhất cảnh giới. Tin tức này đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Nếu như Lý Huyền Dạ không biết điểm này, tùy tiện đã đột phá thiên đạo cấp, vậy coi như là hối hận không kịp. Có điều còn tốt, Lý Huyền Dạ hiện tại liền thần văn cấp đều không đột phá. Có thể sớm được biết những tin tức này, cũng coi như là nhất chuyện may mắn. Điều này làm cho có thể tránh được hắn sau này thiếu đi đường vòng. Cảm tạ Nam Cung trưởng giáo vì là tại hạ giải đáp nghi vấn giải mê hoặc. Thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên cáo từ rời đi. Lý Huyền Dạ chắp tay nói đến. Nam Cung Chiết khoát tay áo một cái, truyền âm nhập mật nói. Đi thôi, chăm sóc thật Thụy Văn nha đầu này. Tận lực đừng làm cho hắn đi gặp Nam Cung Ngạo Tuyết. Nếu như nàng cố ý muốn đi, cũng ngàn vạn phải làm tốt bảo vệ biện pháp. Dù sao, nếu như cõi đời này còn có người có thể gọi lại Ngạo Tuyết bản tâm, vậy thì nhất định là Thụy Văn nha đầu này. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Chuyện này hắn nhất định sẽ thận trọng đối đãi. Mang tới Khúc Vân Thường, Nam Cung Thụy Văn cùng Nam Cung Hy. Lý Huyền Dạ cáo từ rời đi phòng trà, đi tới cửa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, xoay người đối với Nam Cung Chiết hỏi. Đúng rồi Nam Cung trưởng giáo, suýt nữa quên mất hỏi ngươi, ngươi muốn bảo vệ đem si cái kia tà ma mục đích là cái gì? Tuy rằng ngươi nói tà ma cũng có thể lợi dụng, có thể điều kiện tiên quyết là tà ma cũng có giá trị lợi dụng mới đúng vậy. Nam Cung Chiết trầm mặc chốc lát, nói. Lam Vũ Đại Lục đã hư đến tận xương tủy. Cái gọi là không phá thì không xây được. Ta cho rằng nếu như muốn đánh vỡ bây giờ bế tắc, nhất định phải sử dụng một ít khác người thủ đoạn. Bây giờ còn có thể có dũng khí đi phản kháng Nam Cung Ngạo Tuyết? Hay là cũng chỉ có trong vực sâu tà ma? Lý Huyền dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hàng này ý nghĩ vẫn đúng là rất lớn mật, nhưng cũng có thể từ mặt bên chứng minh. Nam Cung Ngạo Tuyết đối với Lam Vũ Đại Lục đám người tu luyện mà nói, là cỡ nào nhân vật khủng bố, liền Nam Cung Chiết Cường giả như vậy, có khả năng lấy ra phản kháng Nam Cung Ngạo Tuyết sách lược, đều là lợi dụng tà ma, mà hoàn toàn không có tự mình đi đối kháng Nam Cung Ngạo Tuyết ý nghĩ. Lắc lắc đầu, Lý Huyền dạ đi ra phòng trà, Triệu gia lão Thanh Nghiêu, Thồ bốn người bay ra Linh Sơn, ở tinh dưới ánh trăng quay trở về Hạo Vũ Thành. Dưới màn đêm Hạo Vũ Thành, tuy rằng đèn đuốc rộng rãi, nhưng làm cho người ta một loại nghiêm túc mà bi thương cảm giác. Trong phủ thành chủ ở ngoài tụ tập vô số người quần. Chết đi 10 vạn người tu luyện bị vận chuyển đi ra. Có gia thuộc ở khóc giống kêu rên. Cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng càng nhiều bách tính bình thường nhưng là ở nhảy cẫng hoan hô. Bọn họ không phải không biết quê hương sinh sống của mình đang bị tà ma khống chế. Chỉ là không có năng lực chống cự. Chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc thôi. Ân công, hiện tại bách tính tâm tình đều rất kích động. Ta xem chúng ta vẫn là không muốn nhập thành đi. Vẫn là giao cho bọn họ chính mình đi khắc phục hậu quả được rồi. Khúc Vân Thường nói rằng, đại thù đến báo sau khi, nàng đối với tòa này Hạo Vũ Thành giống như có lẽ đã sinh ra bóng ma trong lòng. Lý Huyền dạ gật gật đầu, vòng qua nội thành, trực tiếp bay đi vùng ngoại ô. Ở chân núi phía dưới một tòa dù sao trấn nhỏ hẻo lánh bên trong dừng lại. Lý Huyền dạ trực tiếp bao xuống trên trấn nhỏ một nhà tốt nhất khách sạn. Đơn giản ăn một bữa món thường về sau, mọi người liền lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi đi tới. Sáng sớm hôm sau, Vân Thường cô nương, chúng ta đón lấy dự định đi một chuyến đế đô. Ngươi có tính toán gì không? Lý Huyền dạ hỏi. Tuy rằng hắn tạm thời không có ý định đi tiếp xúc Nam Cung Ngạo Tuyết, nhưng đế đều vẫn là muốn đi. Lý Huyền dạ còn muốn ở đế đô phụ cận lưu lại không gian tọa độ, sau đó lấy sạch về nhà một chuyến nhìn. Khúc Vân Thường mò mạng che mặt dưới hủy dung gương mặt, tự ti cúi đầu nói, ân công, các ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Vân Thường cả đời này cũng không có gì hy vọng. Ta vẫn là ẩn cư núi rừng sống hết một đời đi. Lý Huyền dạ thấy nàng một bộ bi quan tiêu cực dáng, dấp, bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy ra nhất viên đan dược đưa tới Khúc Vân Thường trước mặt nói. Đây là phục hồi như cũ đan. Ăn đi, người vết sẹo trên mặt liền có thể triệt để khôi phục. Thật sự à, Khúc Vân Thường nhất thời kinh hỉ vạn phần. Có thể mới vừa dự định nuốt vào đan dược. Lại do dự nói, ân công, ta không có tiền, chấm ngoặc kép, đưa cho ngươi, không muốn nợ ơn ta, vậy thì làm công trả nợ đi, vừa vặn ta mới đến, cũng cần một ít giúp đỡ đến xử lý một ít vụn vặt việc nhỏ. Lý Huyền dạ nhất định sẽ ở chỗ này đặt, mua một ít sản nghiệp, thậm chí thành lập một cái thuộc về mình thế lực nhỏ, vẫn là rất đang cần dùng người. Tuy nói Khúc Vân Thường không có thực lực gì, nhưng đã trải qua trận này biến cố, nàng đối với Lý Huyền dạ còn là phi thường tin phục. Hơi thêm bồi dưỡng một hồi, cũng có thể làm một người hợp lệ nhỏ trợ lý. Thật nóng, chấm ngoặc kép, mới vừa ăn vào phục hồi như cũ đan. Khúc Vân Thường liền bụm mặt kinh hô một tiếng, nàng vết sẹo trên mặt bắt đầu cấp tốc khép lại, da rẻ lần nữa khôi phục trơn bóng trắng nõn. Lắc mình biến hóa, thành một cái mang theo trẻ con mập thiên kim ngọc thạch anh. Tuy rằng không thể nói là thật đẹp đẽ, nhưng nho nhỏ khuôn mặt cảm giác vẫn là rất đáng yêu. Rất có thiếu nữ xinh đẹp phạm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.